có lẽ phải bóp chết từ trong trứng nước mới an toàn nhất. Sát ý trong lòng Minh Nguyệt Dạ bắt đầu nhen nhóm. Thực lực của Song Vũ tuy mạnh, nhưng nếu bọn họ không tiếc trả một cái giá thật lớn thì có thể chặn giết giữa đường. Nếu là đợi hắn hoàn thiện thành lực, tất nhiên sẽ trở thành cái họa tâm phúc. Trong lòng Minh Nguyệt Dạ, thế lực có thể trở thành địch nhân của trưởng lão hội chỉ có Côn Luân, Thiên Hoàn và Ma Thần Điện. Tây Huyền một nát xuống dốc mới có lợi cho trưởng lão hội. Cốc Lương Đao là người có khả năng nhất kế thừa tài phú của Tây Huyền. Một khi y kế thừa được tài phú của Tây Huyền, thực lực kia sẽ bành trướng đến một mức cực kỳ đáng sợ. Loại địch nhân tiềm ẩn nguy hiểm cùng cực này nhất định phải diệt trừ. Trên mặt nàng vẫn không biểu lộ ra điều gì, cứ như vừa rồi chưa từng có chuyện gì phát sinh ra cả. Trên tên trưởng lão bị thương đã được đỡ dậy, sắc mặt lão tái nhợt, ánh mắt ai oán độc địa nhìn chằm chằm vào Song Vũ. Nhưng mà Minh Nguyệt Dạ lại quên mất ở đây còn có một người, mà người này mới chính là chủ nhân của nơi đây. Ta nói này, cô nàng kia dám ở trước mặt ca ra tay đã thương người, các ngươi đã quên nơi đây là địa bàn của ai rồi à? Lời nói đầy giọng điệu lưu manh của Tả Mạc lãnh đạm khắc nghiệt, giống như là gió lạnh được thổi từ sâu trong băng hà vạn năm ra, nhiệt độ trong cung điện lạnh đi.